Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 154, chương 153, có khả năng quán quân cấp giao phong. Đúng vậy, ta năm nay hơn 80. Được rồi, Diệp Huyền biểu thị bác sĩ người thật đúng là đủ trường thọ. Mà nói như vậy, ngược lại là cùng Diệp Huyền hiểu rõ không sai biệt lắm. Bởi vì Hoa Quốc thật nhiều năm không có ra quán quân. Nếu như là hơn 50 năm trước quán quân, vậy cũng được không sai. Cái kia bác sĩ người có thể liên lạc một chút hắn sao? Làm sao? Tần tiến sĩ, người không sẽ là muốn khiêu chiến hắn à? Kazuha à, người Phúc Chu đạo quán, là muốn với hắn đánh à? Làm sao vậy? Phúc Chu đạo quán, không tốt đánh à? Tần tiến sĩ nhất định là biết Phúc Chu đạo quán quy tắc. Nếu để cho để ta làm cái đánh giá, ba chữ, lớn ác tâm, ha ha, Diệp Huyền, chán ghét đạo quán, ta đã gặp phải ba cái, hơn nữa còn là một cái so với một cái ác tâm. Ngạch, Tần tiến sĩ cũng là rất lúng túng, nhưng quán trưởng nha, cũng là muốn mặt mũi, người không muốn đánh, có thể đi khiêu chiến quán chủ a, người ta quy tắc liền chính thức sinh ra. Chí ít không có khả năng như vậy hãm hại, tựa như Hoàng Lăng Hắc Ám Chiến, Thượng Hải Long Cung Chiến, loại này độ khó cao hơn đệ thế chiến thứ hai, đánh quán chủ thời điểm là chắc chắn sẽ không xuất hiện. Đồng lý, Phúc Chu đạo quán cũng là như vậy, chỉ là cùng Ahuri đánh, có lẽ sẽ có chút khó khăn, cũng sẽ không thực sự bẫy ngươi, nhưng cùng quán trưởng đánh. Trước không nói quán trưởng thực lực là quán quân, một đống 80 cấp trở lên Pokemon. Hơn nữa lão tiểu tử kia cùng cổ không tiền bối không giống với. Tần tiến sĩ nói, cổ không tiền bối kích Lưu Dũng Tiến, chinh chiến thế giới, mà lão tiểu tử kia tuyển trạch ẩn lui. Cho nên Pokemon đại bộ phận đều còn có không tầm thường chiến lực. Ngươi nếu là thật khiêu chiến hắn, sợ là có chút khó khăn, yêu ghế sân nhà, hơn nữa thực lực của đối phương vốn cũng không tục. Nếu đánh thật, Diệp Huyền phòng trừng, chuyện này sẽ là mình xuất đạo tới nay gặp phải mạnh nhất một cái đối thủ. Có thể bây giờ vấn đề là, ta căn bản tìm không được người khác a, lại mất tích a. Tại sao nghe lời này? Hắn dường như không phải lần thứ nhất, tiểu tử kia lớn tuổi, đầu óc không dùng được, động một chút là lạc đường. Lần trước đều náo đến nơi này của ta, làm sao lần này lại đi lạc? Không có việc gì, Tần tiến sĩ, hắn Pokemon mạnh như vậy, những người không có nhiệm vụ căn bản không phải của hắn đối thủ. Cùng với lo lắng hắn, không bằng lo lắng người khác. Cũng là đây, quán quân cấp Pokemon a. Tại sao có thể là người bình thường có thể đối kháng? Nói chung, Kazuha ngươi muốn cẩn thận rồi. Phúc Chu đạo quán, thực sự rất khó. Ta sẽ chú ý, cùng Diệp Huyền cắt đứt liên lạc phía sau. Tần tiến sĩ bắt đầu rồi từng cái thông báo. Lúc trước hắn xin nhờ rất nhiều huấn luyện gia. Hiện tại Diệp Huyền lại đột nhiên nói cho hắn biết giải quyết rồi. Hơn nữa còn là giải quyết tốt đẹp. Đối với Diệp Huyền, Tần tiến sĩ đương nhiên không nghi ngờ. Huống chi, Diệp Huyền còn cho ra nhiều loại chứng cứ, lấy chứng minh chỗ này phòng thí nghiệm hoàn toàn chính xác đã bị hắn cho tận diệt. Cái gì? Giờ này khắc này, một cái đang cưỡi Rapidas ở rừng sâu núi thảm bên trong thăm dò nữ tử nhận được thông báo. Đã kết thúc. Cái này cũng quá đột nhiên a. Chính mình ở trong rừng rậm tìm hơn nửa tháng, vì tìm kiếm tà ác tổ chức, mỗi thiên phong bữa ăn lộ túc, có thể chịu nhiều khổ cực như vậy. Pokemon Liên Minh lại đột nhiên nói cho nàng biết, không cần thối lại, nhân đã bị tận diệt. Cái này, bồi thường, nữ tử bất mãn nói ra. Thiếu ngươi như thế chút bồi thường sao? Cát, nói xong, nữ tử liền thả ra Pixo, chúng ta đi, lần sau liên minh có nữa nhiệm vụ. Được suy nghĩ một chút, đã có người hoàn thành. Còn lại địa phương, từng cái bị liên minh nhờ cậy ưu tú huấn luyện các nhà. Cũng dồn dập chiếm được tin tức, là ai hoàn thành a? Tận Diệt, Hoắc, thực lực có điểm mạnh mẽ a. Diệp Huyền, chưa nghe nói qua người a, là cái nào cái địa phương tới, cũng không biết thực lực thế nào. Diệp Huyền sao, lúc này vừa xong Phúc Chu bên này Giang Tiểu U, bất đắc dĩ lần nữa mua bay đi Giang Nam thành phố không đính. Là ngươi lời nói, vậy cũng được không có biện pháp, bị nhờ cậy không chỉ là độc thân huấn luyện ra, còn hữu phúc bên trong tỉnh cùng với chung quanh đạo quán huấn luyện ra. Khóa này toàn quốc đại tái có ngươi, sợ là không người có thể cùng ngươi tranh phong đi. Giang Tiểu U còn tuổi trẻ, toàn quốc đại tái hàng năm một lần, nàng còn có cơ hội. Còn là năm nay, Diệp Huyền cái này tòa đại sơn, nàng là khẳng định càng không đi qua. Hy vọng không nên gặp phải ngươi đi. Gặp phải Diệp Huyền, trên căn bản là quỳ. Gặp phải càng sớm, quỳ cũng càng sớm. Coi như không đúng quán quân bảo tọa có cái gì chờ mong. Có thể Giang Tiểu U vẫn là muốn lấy được một cái tốt thứ tự. Được rồi, nơi đây được giải thích một chút. Đạo quán quán chủ là không cần đi siêu tập vĩnh hằng huy chương. Bọn họ bản thân liền có tư cách đi tham gia toàn quốc đại tái. Tựa như Giang Tiểu U như vậy, từ vừa mới bắt đầu cũng đã lấy được toàn quốc cuộc tranh tài nước cờ đầu. Mà miễn là nàng có thể trong trận đấu thu được tốt thành tích, như vậy vô luận là đẳng cấp hay là đối với Hoàng Lăng đạo quán khai hỏa danh tiếng đều có trợ giúp rất lớn. Bởi vì này một điểm, cho nên toàn quốc đại tái trên bản chất kỳ thực chính là các nơi đạo quán sân đấu. Không có thế lực huấn luyện ra, cực kỳ khó cùng bọn họ giao phong. Đương nhiên Diệp Huyền như vậy, ngoại trừ năm nay toàn quốc đại tái, sợ là muốn có không ít người bị nghiền ép a. Giang Tiểu U nghĩ tới Diệp Huyền Pokemon cùng với ở Thượng Hải bên kia chiến đấu, liền Bạch Không Đàm đều thua. Vậy hắn thỏa thỏa có thiên vương cấp thực lực. Hơn nữa năm nay thiên vương cũng phỏng chừng phải có một vị thối vị nhượng chức. Hanh, Diệp Huyền, một cái có xích mái tóc màu đỏ thanh niên cau mày, khinh thường nói ra, cũng không biết là từ nơi này nhô ra đứa nhà quê. Vận khí tốt hoàn thành nhiệm vụ, lại làm cho lão tử Bạch mất thì giờ. Hắn gọi Xích Kiêu, là đến từ Hoa Quốc hải ngoại đài đảo huấn luyện ra, làm cùng đại lục cách xa nhau biển khơi đài thiếu. Nơi đó huấn luyện ra thường thường có chút trời cao hoàng đế xa tâm thái. Từ trước đến nay khinh thường nội lục huấn luyện ra, tỉ như hắn Xích Kiêu liền là từ nhỏ nhận lấy đại lục đều là Barbarian giáo dục lớn lên huấn luyện ra. Có chút thực lực, nhưng tính cách không phải bình thường kém. Chờ xem, Xích Kiêu phẫn hận nói ra. Toàn quốc đại tái thời điểm, cho các ngươi đám này ếch ngồi đáy giếng biết một chút về cái gì gọi là chân chính cường đại. Đương nhiên, việc này, Diệp Huyền cũng không biết. Mà trên thực tế, coi như Diệp Huyền đã biết, phòng trừng cũng sẽ không để ý. Bởi vì đối với cái này chút còn nghĩ mục tiêu đặt ở toàn quốc cuộc tranh tài huấn luyện ra, Diệp Huyền sớm đã không có hứng thú. Hắn bây giờ hứng thú tại nơi vị Phúc Chu đạo quán ẩn lui quán quân trên người. Làm huấn luyện ra, liền không có một không phải khát vọng cao bằng tay so chiêu. Diệp Huyền tự nhiên cũng không ngoại lệ. Diệp tiểu ca, lúc này, Ahuri đi đến. Ta hỏi thăm được ra ra tung tích, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.